Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Tiểu Diêm Vương. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Kim cấp 3 sao Đồng Phong. Hắn là thế nào tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian tấn thăng đến Bạch Kim cấp đỉnh phong chiến giả. Còn có những cái kia đội chấp pháp thành viên. Lâm Đan thành phố đội chấp pháp phổ biến nghề nghiệp phổ biến đều là ngự thú sư. Liền lấy Đồng Phong xuất lĩnh 10 người tới nói. Trừ bỏ Đồng Phong, 10 cái có 8 cái đều là ngự thú sư. Nhưng mà 8 người này 2 ngày thời gian cũng tấn thăng đến Bạch Kim cấp đỉnh phong chiến giả. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nghe được Sở Phong nói buông tha mình, Ngưu Cổ Lực trong lòng âm thầm may mắn. Nếu như hắn không có mệnh lệnh từ Tinh Huyền Quy ngăn trở mật thất một kích kia lời nói, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Áo giáp màu tím Huyền Quy, 2 cánh ngân sư, giết bọn hắn. Ngưu Cổ Lực đối 2 đầu chiến sủng ra lệnh. Sau đó một mặt lấy lòng nụ cười đi đến Thương Thiên Đạo trước mặt. Thương thiếu chủ, còn xin tha tiểu nhân một mạng. Tha cho ngươi người không phải ta, là huynh đệ của ta. Thương Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng. Huynh đệ, Ngưu Cổ Lực quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Phù phù, Ngưu Cổ Lực quỳ gối Sở Phong trước mặt. Đa tạ đại gia tha ta một mạng. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo quan hệ không đồng nhất giống như. Điểm ấy Ngưu Cổ Lực cực kỳ đã sớm nhìn ra. Đầu tiên Sở Phong thực lực tại Hoàng Kim cấp. Căn bản không hề tư cách bảo hộ Thương Thiên Đạo. Giống ngụy trang Ngạc Vĩnh Phong mới càng phù hợp hộ vệ thân phận. Rốt cuộc hắn là Bạch Kim cấp đỉnh phong chiến giả. Khi tiến vào Âu Trấn bí cảnh thời điểm, Thương Thiên Đạo một mực tại hỏi thăm Sở Phong ý kiến. Còn có 2 người phương thức nói chuyện cũng không phải là chủ tớ phân chia. Càng giống là bằng hữu. Nhiều tiền bối đứng lên đi. Giống ngươi như thế mượt mà người. Ta vẫn là lần đầu gặp. Thụ giáo. Sở Phong thản nhiên nói. Sở Phong đụng phải mượt mà không ít người. Bọn hắn mọi việc đều thuận lợi, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể bo bo giữ mình. Nhưng giống Ngưu Cổ Lực loại tính cách này mượt mà người. Quá mức hiếm thấy, tại bí cảnh bên trong, trong chớp mắt Ngưu Cổ Lực liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đó chính là 2 bên ai cũng không đắc tội, loại người này có thể trở thành không được cường giả, nhưng ở cái này thế đạo nhất định sống cực kỳ tưới nhuần. Mã Phượng Lợi. Đều ti em trách ngươi. Thương thiếu chủ, ta vừa rồi mỡ heo làm tâm trí mê muội, thả ta một cái mạng chó đi. Lúc trước quyết định tru sát Thương Thiên Đạo trong lòng người hối tiếc không thôi. Nhao nhao đối Thương Thiên Đạo mở miệng cầu xin tha thứ. 11 tên Bạch Kim cấp đỉnh phong chiến giả, còn có Ngưu Cổ Lực 2 đầu Kim Cương cấp 1 sao ngự thú phối hợp. Bọn hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi đi địa ngục cầu xin tha thứ đi. Thương Thiên Đạo mặt không thay đổi nói. Tha thứ bọn hắn là Diêm Vương gia sự tình. Mà mình cần phải làm là đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương gia. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngưu Cổ Lực không biết từ nơi nào tìm được 2 cây tráng kiện nhánh cây. 2 vị gia, ngồi, đừng mệt mỏi. Ngưu Cổ Lực bỏ đi quần áo xé thành 2 nửa. Sau đó cầm quần áo thả ở trên nhánh cây. Cung kính đối Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo nói. Sở Phong cũng không khách khí. Đặt mông ngồi ở trên nhánh cây. 2 vị gia. Khát không khát. Ta đi cùng các ngươi tìm một ít quả thấm giọng nói. Ngưu Cổ Lực lắc mình biến hóa trở thành người. Hầu. Hèn mọn không thể lại hèn mọn. Không cần. Sở Phong khoát tay áo. Say sưa ngon lành nhìn xem trên trận chiến đấu. Song phương đánh có đến có về. Nhưng Mã Phượng Lợi nhóm người kia rất nhanh sắp không kiên trì được nữa. 2 ngày trước đám người vừa mới bước vào bí cảnh. Sở Phong liền để Thương Thiên Đạo liên hệ đội chấp pháp. Sở Phong giao cho Đồng Phong 11 bộ thuốc biến đổi gen. Đồng thời đem phục dụng thuốc biến đổi gen tệ nạn nói ra. Đối với đội chấp pháp, Sở Phong vẫn là cực kỳ yên tâm. Phẩm hạnh lớn hơn thực lực. Cái này một mực là đội chấp pháp nhận người tiêu chuẩn. Biết được thuốc biến đổi gen kinh khủng hiệu quả về sau. Đồng Phong lập tức sàng chọn 10 người. Chuyện thứ nhất liền là đi bệnh viện. Đem tinh hoa xuống tới. Cái này 11 người tuổi tác đều tại ba chừng hơn 10 tuổi. Trên cơ bản đều có hài tử. Đối bọn hắn mà nói, không cách nào sinh dục liền không cách nào sinh dục. Dù sao chính mình cũng có hài tử. Nếu có thể trong vòng một đêm tăng lên tới bạch kim cấp đỉnh phong chiến giả. Việc này đều không gọi sự tình. Thế là, tại Sở Phong bọn người tiến vào di tích 2 ngày. Đồng Phong một mực canh giữ ở bên ngoài tiêm vào thuốc biến đổi gen. Tiêm vào thuốc biến đổi gen phi thường thống khổ. Đối người sử dụng ý chí lực là cái thử thách to lớn. Giống Chu Chính Nghị loại này duy nhất một lần từ E tiêm vào đến A mãnh nhân cơ hồ không có. 2 ngày thời gian từng nhóm tiêm vào. Chịu được thống khổ đã nhỏ đi nhiều. Mà bí cảnh bên trong cái gọi là khí độc. Cũng là Sở Phong kéo dài thời gian lấy cớ. Tại Sở Phong nhận ra phệ hồn kiến. Cùng xác định đánh giết biến dị phệ hồn kiến sẽ không khiến cho phổ thông phệ hồn kiến công kích. Thời điểm, Ngưu Cổ Lực, Mã Phượng Lợi bọn người đối Sở Phong bị thuyết phục. Trên thực tế, Sở Phong dùng đề tuyến mộc ngẫu khống chế Diệp Phác chiến sủng huyết ban xà. Từ đó tạo thành có độc khí giả tượng. Mục đích đúng là cho Đồng Phong tiêm vào thuốc biến đổi gen kéo dài thời gian. Ngưu Cổ Lực, Mã Phượng Lợi bọn người tin tưởng Sở Phong. Vẫn thật là trung thực đợi 2 ngày. Khi biết được Sở Phong kế hoạch về sau. Thương Thiên Đạo đầu tiên là trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Sở Phong, cho tới nay ta đều cho là mình cực kỳ âm hiểm. Người so ta càng âm hiểm. Thương Thiên Đạo chân thành nói. Chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Đây là Thương Thiên Đạo nhân sinh tín điều. Đương nhiên, Thương Thiên Đạo cũng là có điểm mấu chốt. Đó chính là sẽ không lợi dụng mình công nhận người. Thí dụ như Sở Phong, Hạ Huyền Dã chờ sinh tử hoạn nạn huynh đệ tốt. Còn có thân nhân, người đây là khen ta vẫn là tổn hại ta. Sở Phong nhịn không được cười lên. Đương nhiên là khen ngươi. Hai người trò chuyện ngày. Luyện Ngục Tông Diệp Phác chết tại Đồng Phong Thiết Quyền phía dưới. Mã Phượng Lợi không cam lòng nhìn về phía Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo. Hiu hiu hiu đột nhiên. Mã Phượng Lợi thân hình mơ hồ. Ba cái Mã Phượng Lợi hướng về ba phương hướng chạy trốn. Tử ảnh cửu phá. Cái nào là thật? Đồng Phong có chút mộng. Đuổi. Ba người thành một tiểu đội. Hướng phía Mã Phượng Lợi chạy trốn ba phương hướng đuổi theo. Thi thể trải rộng di tích bên ngoài. Sở Phong từ trên nhánh cây đứng lên. Đi. Chúng ta đi đem trong mật thất bảo vật lấy ra. Sở Phong sờ lên trong tay di tử giới. Vượt qua thi thể trên đất. Sở Phong mắt nhìn Ngưu Cổ Lực. Ngưu tiền bối. Người chiến sủng ở bên ngoài nhìn xem đi. Miễn cho Mã Phượng Lợi lại truy sát trở về. Sở Phong mở miệng nói ra. Ngưu Cổ Lực cười đến mức vô cùng sán lạn. Tốt tốt tốt. Người nói đúng lắm. Nói đúng lắm. Ngự thú sư không có chiến sủng. Cùng phế vật không sai biệt lắm. Nhìn xem cửa động áo giáp màu tím huyền quy cùng hai cánh ngân sư đứng tại cổng. Sở Phong ba người lần nữa đi vào di tích. Trong mật thất, Âu Trấn bảo vật an tĩnh nằm tại chỗ. Làm sao chia? Thương Thiên Đạo liếm môi một cái. Trong mắt lóe ra một vòng tham lam. Ngưu tiền bối, ngươi hẳn là may mắn làm lựa chọn chính xác. Lần này di tích ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức khí. Ta cùng Thương Thiên Đạo đều chiếm 4 thành. Hai ngươi thành, Sở Phong không có cho Ngưu Cổ Lực có kè mặc cả chỗ trống. Tốt tốt tốt, hai thành ta đều ngại nhiều. Phải không các ngươi chia 5 năm đi? Sao có thể để ngươi một chuyến tay không đâu? Sở Phong lắc, đầu, ngươi chọn trước, ta chọn trước. Ngưu Cổ Lực chỉ mình. Đạt được Sở Phong trả lời chắc chắn về sau. Ngưu Cổ Lực sờ lên bên trái một thanh màu đồng cổ bảo kiếm. Khụ khụ. Sở Phong tằng hắng một cái. Cái này ta không muốn. Ta liền nhìn xem. Ngưu Cổ Lực tranh thủ thời gian buông tay. Mẹ nó, hai cái tiểu Diêm Vương. Ngưu Cổ Lực trong lòng âm thầm nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.